Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3038, cuối cùng một phương. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày đông tây nam bắc, bốn phương chiến trường nam phương chiến trường nơi này, địch nhân đến chính là chậm nhất. Hiên Viên Khung rất gấp, toàn bộ chiến tộc đều rất gấp. Chiến tộc Thiên Quân, 600 vạn tử đệ, là trấn thủ nam phương chiến trường Phượng Hoàng Hoàng Triều chiến binh. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ có bọn hắn. Phượng Hoàng Hoàng Triều, hao tốn vô số tiên tinh, chỗ thuê tới 1.200 vạn chiến binh, toàn bộ đều ở nơi này. Minh Dương Tiên Đế, cũng ở nơi đây. Tô Hàn cho mệnh lệnh của hắn, không phải đánh giết đối phương chiến binh, mà là bảo vệ hiếu chiến tộc Thiên Quân người. Chiến tộc mỗi người, đều bị Tô Hàn coi là báu vật. Bọn hắn chính là thể tu, không có tu vi võ đạo, cũng không có cái gì bình cảnh. Chỉ cần có tài nguyên, vậy bọn hắn là có thể không hạn chế tăng lên. Bởi vậy, mỗi người đều là có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Cho dù là giờ phút này yếu hơn nữa, nhưng tại tiềm lực phía trên, cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi mặt khác bất luận cái gì người. Minh Dương Tiên Đế, nhưng thật ra là có chút không vui. Lão tử tại sao phải gia nhập ngươi Phượng Hoàng Hoàng Triều? Hơn nữa còn một viên tiên tinh cũng không cần, đương nhiên là vì Bạch Hổ Thánh Triều A. Bạch Hổ Thánh Triều tự mình xuống tràng, làm Phượng Hoàng Hoàng Triều trấn thủ Tây Phương chiến trường, Minh Dương Tiên Đế là biết đến. Bản ý của hắn là muốn Bạch Hổ Thánh Triều bên kia. Mặc dù Bạch Hổ Thánh Chủ không có tới, nhưng tạm thời hiện tại Bạch Hổ Thánh Triều mặt người trước soạt một điểm tồn tại cảm giác, ngày sau cũng tốt lại gặp nhau a. Thế nhưng, Tô Hàn cự tuyệt hắn. Mà lại, là hết sức trực tiếp, cũng hết sức quả quyết. Càng là hết sức kiên định cự tuyệt. Minh Dương Tiên Đế luôn cảm thấy, Tô Hàn tại cự tuyệt hắn thời điểm, có chút tức giận bộ dáng. Đến cùng vì cái gì, hắn nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra được. Trở lại chuyện chính, chiến trường phương Bắc đầu tiên truyền đến tin tức, mà Thiên Đế triều thủ đoạn khủng bố, dùng kinh thần đại ma trận, mạnh mẽ lừa giết đối phương 9.000 vạn chiến binh. Siêu cấp cường giả Lăng Tiếu hiện thân. Đem Tuyệt Dạ Đại Tôn cùng Diệu Thần Đại Tôn chém giết. Còn lại 3.000 vạn chiến binh, bản muốn chạy trốn, nhưng tại ngoài trăm vạn dặm, lại là tao ngộ ma Thiên Đế triều đạo thứ hai phục kích, toàn quân bị diệt. Ngay sau đó, phương Đông chiến trường lại truyền tới tin tức. Man di tộc cự nhân quân, đánh đâu thắng đó, oai phong lẫm liệt. Tay xé 4 đại đế triều 1.200.000 vạn chiến binh, giết chóc thao thiên. Man di tộc thống lĩnh tối cao nhất Địch Bảo, dắt tay mặt khác 5 vị đỉnh phong tiên tôn cảnh cường giả, truy sát cuồng đồ đại tôn chờ 4 vị đại tôn nửa ngày lâu. Cuối cùng, tại 8.000 vạn dặm, lại là kịch chiến nửa ngày, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Đến tận đây, phương Đông chiến trường đế triều chiến binh, cũng là toàn quân bị diệt. Tây phương chiến trường, tạm thời còn không có tin tức truyền đến. Thế nhưng, Hiên Viên Khung đám người nhất không lo lắng. Liền là Tây phương chiến trường. Bạch Hổ Thánh Nữ đích thân tới, Bạch Hổ Thánh Triều điều động chiến binh đến, như bọn hắn liền chỉ là vài tòa đế triều chiến binh đều không thu thập được, vậy còn gọi Thánh Triều. Khẳng định cũng sẽ đại thắng, bởi vậy, Hiên Viên Khung thật chính là cuống cuồng tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác tam phương chiến trường đều là đại thắng, chỉ có chính mình nơi này, ngay cả chiến đấu đều còn chưa có bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Vẫn là không có tin tức, đám kia cẩu vật đến cùng tới hay không rồi? Đơn giản doanh trướng bên trong, Hiên Viên Khung gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui. Bốn phía ngồi không ít người, như Hiên Viên Võ Liệt, Hiên Viên Phong đám người, đều là chiến tộc cao tầng. Bọn hắn cũng rất là bất đắc dĩ, đối phương liền là không đến, bọn hắn thì có biện pháp gì? Như bốn đại chiến trường, đều không có chiến binh xuất hiện. Cái kia chiến tộc tự nhiên cũng không nóng này. Như người ta mặt khác tam phương chiến trường, đều đã đánh xong a, tin chiến thắng đều truyền trở về, chính mình nơi này, liền cái bóng người đều không có động phải. Chẳng lẽ chiến tộc Thiên Quân thanh danh, đã lớn đến trình độ như vậy? Bị hù đồ phương đều không dám tới, báo, vào thời khắc này, có tiếng gọi ầm ĩ, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Hiên Viên Khung sắc mặt mừng rỡ, ngàn trông vạn mong. Cuối cùng trông đến a, doanh trướng màn cửa xốc lên, có một tên chiến tộc tử đệ tiến vào bên trong. Hiên Viên Khung lập tức hỏi, kẻ địch xuất hiện, tới chỗ nào, có phải thật vậy hay không? Bốn tòa đế triều, hết thảy 1.200.000 chiến binh. Cái kia chiến tộc tử đệ một mặt mộng bức, sau một lát, hắn mới phản ứng được, nói, tộc trưởng, không là địch nhân tin tức, là Tây Phương chiến trường tin tức. Ngay trước những người khác, hắn là hẳn là xưng hô Hiên Viên Khung làm quân đoàn trưởng. Nhưng tự mình, chiến tộc người, vẫn luôn xưng hô Hiên Viên Khung làm tộc trưởng. Tây Phương chiến trường, Hiên Viên Khung thất vọng, hứng thú khiếm khuyết mà nói. Nói một chút đi, tin tức gì? Tiêu Cầm Huyền xuất hiện. Cái kia chiến tộc tử đệ nói, hắn hẳn là thu được một loại nào đó to lớn tạo hóa, thực lực đạt được cực kỳ khủng bố tăng lên. Hiên Viên Khung khóe miệng mà lộ ra nụ cười, trở về liền tốt, trở về liền tốt a, ha ha. Hoàng chủ có thể là vẫn luôn đang chờ bọn hắn trở về đâu, hiện tại tốt, Lăng Tiếu trở về, Tiêu Cầm Huyền cũng quay về rồi, còn kém Diệp Tiểu Phỉ cùng Hương Nhi a. Diệp Tiểu Phỉ kỳ thật đã trở về, Tô Hàn biết, nhưng Hiên Viên Khung không biết. Cái này đích xác là một tin tức tốt, Hiên Viên Khung lại nói. Tiêu Cẩm Huyền dùng đáng sợ đến cực hạn tiếng đàn, thủ sát địch quân 3.000.000 chiến binh, cùng với đối phương một tên đại tôn cường giả. Sau đó không biết thi triển hạng gì thủ đoạn, nhưng mặt khác 1.200.000 chiến binh toàn bộ trở thành cái xác không hồn, cho dù là còn lại 4 vị đại tôn, cũng đều là không chịu nổi, thể xác nổ tung. Cái kia chiến tộc tử đệ nói tiếp, Bạch Hổ Thánh Triều mượn cơ hội xuất động, đối tất cả đế triều chiến binh đều tiến hành tàn sát. Không đến thời gian một nén nhang. Chiến đấu kết thúc, càng nói, thanh âm của hắn càng nhỏ, bởi vì hắn chính mình cũng đỏ mặt a. Người ta không đến thời gian một nén nhang liền kết thúc chiến đấu, phía bên mình đâu? Mao đều không có gặp một cây, đây cũng là tin tức tốt sao? Hiên Viên Khung cười khổ một tiếng, chúng ta bên này, cái kia đáng chết 4 tòa đế triều, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Còn muốn đánh nữa hay không rồi? Muốn đánh liền đến. Không đánh liền cho cái lời a, làm lão tử cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tộc trưởng, bằng không, ta trước đi xem một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Võ Liệt đứng lên. Đi, Hiên Viên Khung lúc này gật đầu nói. Người mang vài người đi xem một cái đi. Nhiều nhất 8.000.000 dặm, vượt qua 8.000.000 dặm, cũng không cần lại đi. Hắn sợ đối phương có mai phục, thay Hiên Viên Võ Liệt thấy lo lắng. Bất quá mặt khác tam phương chiến trường, phái ra, tối đa cũng liền là đại tôn cường giả. Cho nên, căn bản mà nói, Hiên Viên Võ Liệt an toàn, là sẽ không có vấn đề gì. Tốt, ta biết rồi. Hiên Viên Võ Liệt gật đầu, sau đó đi ra doanh trướng. Sau đó, Hiên Viên Khung lại lâm vào dài đằng đẵng chờ đợi ở trong. 8.000.000 dặm, dùng Hiên Viên Võ Liệt đã đạt đến đỉnh phong tiên tôn cảnh thể xác tu vi, không cần bao lâu thời gian. Liền có thể đi đến. Hắn vẻn vẹn mang theo không đến 100 người, đều là chiến tộc tử đệ. Bất quá tu vi của bọn hắn muốn thấp một chút, cho nên chỉ hoãn một chút thời gian. Tầm nửa ngày sau, Hiên Viên Võ Liệt đám người, tại 5.000.000 bên trong có hơn một chỗ phía trên vùng bình nguyên giữa hư không, chậm rãi đi ra. Trước mắt một màn, để bọn hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.